Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở to đôi mắt sáng ngời trong suốt, lấp lánh như bầu trời có muôn vàn vì sao nắng. Được đặt chân vào tập đoàn, Thi Thị là mơ ước của biết bao nhiêu sinh viên đại học. Như yêu cầu lại hà khắc, như ảo ảnh khiến có vô số người chen lấn mà cũng không tài nào với tới được. Thì nam sinh ngắm nhìn bộ dáng đó của cô, tâm tư có chút dao động. Nhưng lời thốt ra chỉ, muốn vào, cũng không phải là không được, nhưng mà. Anh nói tới đó thì ngừng lại, bỏ quyển tập trong tay xuống. Thời gian này em phải nghe và làm theo những gì tôi sắp xếp, không được phép hờn sỗi về tôi nữa. Thiên Tình cụp mắt không nói gì, mình lấy tư cách gì để hờn sỗi với anh chứ. Sự im lặng của cô thì nam sinh xem như cô đã ngầm đồng ý. Sau đó gấp tập vở của cô lại nói, mau về phòng ngủ, thời gian không còn sớm nữa. Sáng mai không phải em còn phải đi giao sữa hay sao? Vâng. Thiên Tình cũng ngoan ngoãn thu dọn tập sách. Có lẽ anh biết cô Bạch vẫn còn chưa ngủ nên cố tình đang tranh thủ diễn kịch mà thôi. Thiên Tình tắm rửa ở trong phòng tắm, không hiểu sao rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người tắm chung, cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung trên chiếc giường này, nhưng không hiểu sao tối nay cô lại khẩn trương một cách kỳ lạ. Sau khi người anh yêu trở về, cô cảm thấy mình rơi vào thế khó xử. Trước kia chỉ bởi vì nốt ruồi này cho nên anh mới coi cô như kẻ thế thân, nhưng bây giờ người anh yêu đã trở lại, có phải chỉ cần bọn họ làm hòa mình sẽ được rút lui? Thật lòng mà nói, cô không đành lòng rời xa Thi Nam Sinh. Nhưng so với bị kẹp ở giữa ngượng ngùng như thế, cô tình nguyện rút lui. Càng gần gũi với anh nhiều, sẽ chỉ càng yêu sâu nặng thêm mà thôi. Kết quả cuối cùng chỉ có một là thịt nát xương tan. Nghĩ vậy Thiên Tình không khỏi rùng mình, trong lòng cũng đã có quyết định. Lau khô nước đọng trên người, thay bộ đồ ngủ kín đáo xong mới đi ra khỏi nhà tắm. Thi Nam Sinh ngồi đầu giường xem hồ sơ. Thiên Tình tim đập thình thịch, mặt thì ửng hồng. Thi Nam Sinh vẫn mải mê với tập văn kiện, không ngẩng đầu lên. Chỉ vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh bảo cô, nằm đây ngủ. Thiên Tình vén chăn lên dè dặt chui vào, nằm xuống nín thở nghiêng người qua. Chỉ dựa sống lưng nhỏ gầy về phía anh. Thi Nam Sinh ngước mắt thì thấy dáng vẻ đó của cô, mi tâm lập tức nhíu lại. Xoay qua bên này ngủ. Không hiểu sao anh cảm thấy không thích cách cô đưa lưng về phía mình như vậy. Dáng vẻ đó có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng cô gái đáng ghét này lại chẳng chút nào bận lòng đến tâm trạng của anh. Chẳng những nằm cứng đờ ra đó, khi mở miệng còn vặn ngược lại lời anh để ngăn chặn anh. Thời gian không còn sớm, thì tiên sinh cũng đi ngủ đi. Sáng mai tôi còn phải đi giao sữa sớm nữa. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy chúng ta còn chưa làm những chuyện nên làm đây. Thì nam sinh bỏ sấp văn kiện sang một bên, nghiêng người vươn tay, nhốt gọn vòng eo thon thả của cô. Hạ lông mi của Thiên Tình khẽ run run, nhưng vẫn không quay lại. Chỉ nhẹ nhàng giữ lại tay anh, ậm ờ buồn ngủ nói. Mệt quá rồi, tôi đi ngủ đây. Dứt lời liền nhắm mắt lại, dáng vẻ thật sự như sắp chìm vào giấc ngủ. Cô gái này ngây thơ tới nỗi nghĩ rằng anh sẽ tin lời cô nói sao? Nhưng đồng thời anh cũng phát hiện ra cái cảm giác bị tiểu yêu tinh này cự tuyệt, nó bức xúc khó chịu như thế nào, giống như có kiến đang gặm nhấm trái tim anh vậy, làm dạ cứ bức bối ngột ngạt. Vốn dĩ cũng không có định làm gì cô, chẳng qua là muốn trêu cô một chút mà thôi. Nhưng bây giờ thì nam sinh đã đổi ý. Cảnh Thiên Tình, dường như em đã quên thân phận của mình là gì rồi nhỉ? Anh hơi dùng sức lật người cô qua, sau đó nhoài người đè lên cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người bên dưới, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận cùng mỉa mai. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.